Cực phẩm gia đình, chương 234, giao hoán điều kiện, cốc truyện audio.com, dịch, Gabayan, hiệu đính, Vietstar, sao thế, sợ ta ăn thịt ngươi à? Vậy ngươi thử kêu lớn lên xem có ai đến cứu ngươi không? Đoạn kiếm trong tay nữ tử kia lay động một chút, cười cười tiến lên, đôi mắt đẹp trong veo nhìn hắn. Nhìn thanh đoạn kiếm lấp lánh trên tay nàng, Lâm Vãn Vinh trong lòng liền nổi lên một trận buồn bực, thế quái nào ma nữ này lại tới đây, nửa đêm xông vào phòng hắn chứ? Thực là chơi khó lão tử mà, ai, nàng lại chuẩn bị dùng sức mạnh cưỡng bức ta hả? Dù sao nàng cũng là sư phó của tiên nhi, ta sẽ không phản kháng đâu, chỉ sợ nàng có ý khác chứ ngàn vạn lần không nên khởi động như vậy chứ. An Bích Như khuôn mặt thanh tú đỏ hồng, cười khanh khách nói. Tiểu đệ đệ, mấy ngày không gặp ra mặt đệ tựa như càng ngày càng dày đó. Không hiểu sao ngày đó tỉnh tiểu thang lại không có tác dụng với ngươi, nếu không lần này thì tỷ đã chuẩn bị cho ngươi một thứ đồ vật đảm bảo ngươi nghe đến tên sẽ thích. Nhắc tới chuyện tỉnh tiểu thang, Lâm Vãn Vinh trong lòng liền có chút bi thương, ả hồ ly tinh này, sẽ có một ngày lão tử cho ngươi biết thế nào là nửa say nửa tỉnh, ham muốn đến chết. Nghĩ đến đó liền cười ha ha nói, đâu có, không có ăn tỷ tỷ ở bên trò chuyện, tiểu đệ đệ của ta buồn bực không thôi, không cách nào dỗ dành hắn được. Tỷ tỷ, đã lâu không gặp nàng, ta cũng thực sự nhớ nàng, lần này gặp nhất định phải ôm một cái. Thấy hắn muốn làm thật đến nơi, An Bích Như hì hì cười, rung rung đoàn kiếm trong tay nói. Giỏi lắm, ngươi không sợ sao? Ai ra, nàng cầm đao kiếm trong tay làm gì, muốn làm ta chóng mặt chết hay sao? Chăng còn chưa lên cao, động đao kiếm thực là không hay tí nào, mau mau bỏ đi rồi có gì lên giường ta hãy nói. Lâm Vãn Vinh cười nói. An Bích Như tha thướt tự nhiên ngồi xuống, liếc mắt đánh giá sự bài biện trong phòng, lắc đầu nói. Ta không thể hiểu sao Tiêu gia lại đối đãi với ngươi như thế này, thực sự là rất keo kiệt đó, ngay cả một a hoàn hầu hạ gối chăn cũng không có. Tiểu đệ đệ, sau này theo ta đi tỷ tỷ đảm bảo sẽ đối đãi ngươi vô cùng đặc biệt. Ngay cả Tiêu gia phu nhân và các vị tiểu thư cũng đem về cho ngươi đùa nghịch một phen. Thật hết chỗ nói, vì tỷ tỷ này thật sự là đệ nhất nữ cường nhân mà. Lão tử tới Tiêu gia thật sướng không hết, có phòng riêng như thế này, ngày ngày có thể đùa giỡn các tiểu thư, nghĩ trên đời còn gì thú vị bằng chứ. Lâm Vãn Vinh ha ha cười, nhổm người dậy, đứng trước mặt nàng nói. Tỷ tỷ, người làm sao tìm được chỗ ta chứ? Ai, đừng có đe dọa ta như vậy chứ, cất nó đi rồi có gì từ từ nói. An Bích Như cười kiều mị, nói. Tìm ngươi thực không phải dễ, nhưng ngươi không phải là hoàng đế lão nhi ở trong cung, tất ta có cả trăm nghìn cách tìm ra ngươi. Nàng nói mà thanh đoản kiếm vẫn nằm trên tay. Chúng ta thân cô nam quả nữ trong phòng riêng, nếu để ngươi tùy tiện khi dễ ta, có phải ta mang tiếng oan không? Lâm Vãn Vinh toát mồ hôi, khi dễ ư? Nếu nàng để cho ta khi dễ thì lão tử phải hướng tới nàng mà kêu to vạn tuế rồi ấy chứ. Nói về những nữ tử khiến ta đau đầu nhất thì vị An tỷ tỷ này chính là một trong số đó rồi. Tỷ tỷ, cách người đối xử với ta có phải là thói quen không đó, nàng có thể thu về một chút không, đừng làm tiểu đệ của ta sợ chứ. Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng nói, trên mặt rõ ràng hiện ra vẻ khẩn thiết. Kiếm này là để phòng thân, người có cần thiết phải lo lắng thế không? Ngày đó ở ngoài, góc truyện audio.com, thành tế chữ, người uy phong lẫm lẫm như vậy, sao hôm nay lại rút đầu rút cổ như thế, người có phải là nam nhân không? Ồ, Lâm Vãn Vinh nâng khẩu súng lên ngang ngực, cảm thấy mình tự tin lên vài phần, bèn nhìn lướt qua thân thể nàng một lượt. Gã nuốt nước bọt đánh ực một cái, nói. Chúng ta đánh hay thương lượng đây, tỷ tỷ. Mặc dù nàng thân mang tuyệt kỹ, nhưng ta đây cũng mang theo hai loại can thương, trong đó có một loại chuyên trị phụ nữ, lợi hại vô cùng. Hôm nay, nàng không phải là Bạch Liên giáo thánh mẫu, ta không phải là Lâm tướng quân, chúng ta hai người, một là sư phó của tiên nhi, một là tướng công của nàng, đều là người thân của nàng cả, có chuyện gì thì nên thương lượng, không nên động tí là chém chém giết giết. Mọi người cùng nhau nói chuyện tâm tình, hưởng thụ cuộc sống một chút, không phải là một việc tốt hay sao? An Bích Như khuôn miệng nhỏ nhắn bật cười khúc khích một tiếng, đôi mắt mê người liếc hắn một cái, nói. Ta biết ngươi sẽ nói những lời này, vậy ngươi có biết hảo kiếm của ta là cái gì chăng? Ngọc thủ dịu dàng xoay một cái, một âm thanh va chạm vang lên, thanh tiểu kiếm liền tách thành hai đoạn, thì ra là hai đoạn kiếm gãy giả làm tiểu kiếm. Bà mẹ nó tính đem đồ giả ra hí lộng ta ư, nếu lão tử không đưa khẩu súng này ra e là bị ả hồ ly tinh này dọa tới chết rồi. Ta cũng chỉ đùa một chút thôi, hơn tháng không gặp tỷ tỷ khiến ta tưởng nhầm một nàng gà mái tới thăm kêu tục tục với ta chứ. An Bích Như bộ ngực mơn mờn khẽ rung, trên mặt hiện lên vài tia đỏ ửng kỳ dị, nở nụ cười liếc hắn một cái. Còn không cất súng của ngươi đi, ngươi đối xử với ta như vậy à? vì nàng mà giương súng lên dù chỉ một lát e là cũng ít có cơ hội lắm. Lâm Vãn Vinh hì hì cười nói, thấy ả hồ ly tinh dường như có chút thẹn thùng, gã liền nhớ tới lời tiên nhi, sư phó của nàng vẫn giữ tấm thân thanh khiết, hắn chỉ có thể dò xét bề ngoài mà thôi. Trên cái thế giới này, người làm cho An Bích Như thấy sợ hãi cũng chỉ có tiểu đệ đệ thôi đó. Hồ ly tinh mỉm cười nói, quá khen, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, hai người minh tranh ám đấu, thật sự là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài. Gã là một kẻ thông minh sáng sủa, An tỷ tỷ tranh đấu cùng hắn, tuy bản tính không lùi bước bao giờ, cũng phải nảy sinh cảm giác rằng trên đời muốn tìm được một kẻ có thể chế trụ cái gã Lâm Tam này thực không dễ dàng a. Sư phó tỷ tỷ, nàng sao lại biết ta tới mà tìm? Ta còn đang chuẩn bị đi tìm nàng đó. Thấy An Bích Như dáng vẻ như cười mà không phải cười, hắn liền nghiêm trang nói. Tìm ta làm gì chứ? Chẳng qua muốn tìm tiên nhi thì có, nói thật dễ nghe quá. An Bích Như nói, hôm nay ta có việc ở bên ngoài, chợt thấy cỗ kiệu của Tiêu đại tiểu thư, lại thấy ngươi bên cạnh nên liền đi theo một chuyến. Không ngờ ngươi vẫn tưởng ta có ý bất hảo, lại chĩa súng vào ta, không hiểu lương tâm của ngươi để đâu mất rồi. Thuận đường đến xem ta, xem ra ta và nàng rất là thân thuộc nhỉ. Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói, vậy phải đa tạ tỷ tỷ rồi, tiểu đệ thực là cảm kích vô cùng. Mấy ngày hôm trước tới kinh thành liền tìm cách liên lạc với tiên nhi, chỉ là quá vội vàng nên không kịp lưu lại địa chỉ của ta. Ai, được rồi, tiên nhi bây giờ ra sao, có cùng nàng tới đây không? An Bích Như mỉm cười nói, tiên nhi mang trên mình một nhiệm vụ trọng yếu phải làm. Thế nào, có phải ngươi rất muốn gặp nàng không? Ta cũng có thể thay. Gocchuyenaudio.com, nàng gặp ngươi vậy, chết mất, ngươi thay lão bà của ta đến thăm ta, liệu ngươi có thể thay lão bà ta làm nốt cái công tác đặc biệt kia nữa không? Tiên nhi tâm ý toàn bộ dành cho ta, nếu biết ta tới kinh thành thế nào cũng tìm mọi cách tới gặp ta, sao một khoảng thời gian dài như vậy vẫn không thấy bóng dáng của nàng đâu. Thực cổ quái, có lẽ yêu nữ đã gạt tiên nhi của ta rồi. Chắc chắn ả đã phái tiên nhi làm việc thật xa, mẹ kiếp dám chia rẽ ta với lão bà, ngươi hung hăng quá rồi đó. An Bích Như thấy thần tình hắn đột nhiên lóe lên, tựa hồ đã đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, lắc đầu cười nói. Người yên tâm đi, tiên nhi từ nhỏ đã do ta nuôi dạy, tình cảm sâu đậm tự nhiên không cần phải nói, do đó ta tuyệt đối không làm hại nó. Tiên nhi thực sự quan tâm đến ngươi, vì sao vẫn không cùng ngươi động phòng, sống cuộc sống vợ chồng thật sự chứ? Nhà đầu kia có lẽ vì chuyện thế sự nên lúc nào cũng buồn phiền không vui, nếu ngươi yêu thương nàng, tất phải hiểu được tâm tư của nàng mới đúng. Chuyện này đối với Lâm Vãn Vinh mà nói thực sự giống như tâm bệnh. Vốn tính tới kinh thành để tìm Thanh Tuyền, hỏi nàng rồi chắc chắn sẽ có biện pháp. Chỉ là tình thế lúc này, Thanh Tuyền thực sự là công chúa của Đại Hoa, muốn gặp cũng không biết phải chờ đợi đến bao giờ, cho nên thêm vấn đề của tiên nhi lại càng làm hắn khó nghĩ. Nghĩ tới đây, chợt nhớ có lần tại Kim Lăng, An Bích Như cũng đã từng nói qua, trong lòng chợt nảy ra một tia hy vọng, nhìn nàng nói. Tỷ tỷ ta đã gọi nàng là sư phụ rồi đó, tâm tư của tiên nhi nàng cũng có thể hiểu được, chỉ là trên người nàng có mang tình cổ, không biết phải giải khai thế nào. Nhờ tỷ tỷ nghĩ ra biện pháp giúp ta, tiểu đệ của đệ nhất định sẽ lấy thân mình báo đáp. Tiểu đệ của đệ, An Bích Như hi hi cười nói. Chủ ý của ngươi thật không tồi đó, yếu quyết để giải tình cổ ta với ngươi cũng đã nói qua, chỉ cần ngươi đối xử tốt với tiên nhi suốt đời là được. Bây giờ nếu ngươi cùng ai động phòng thực sự là có chút phiền toái, hơn nữa nha đầu tiên nhi cũng sẽ đau lòng. Nếu chỉ có như vậy ta còn ở đây nhiều lời với ngươi làm gì? Mẹ kiếp, nói chuyện với yêu nữ này thực sự là bực mình quá mà. Đừng tưởng ngươi là sư phụ của tiên nhi mà ta phải bó tay, chọc giận lão tử là không xong, để xem ngươi xử sự thế nào đây. Nghĩ đoạn tay cầm súng tiến lên, gương mặt như cười mà không phải cười, nói. Việc thực thú vị, ta đã lớn như vậy mà chưa biết việc đó như thế nào, hay là ta cùng nàng thưởng thức một chút tư vị của nó đi. An Bích Như biến sắc, trong lòng suy nghĩ mông lung, đột nhiên thở dài than khẽ. Lâm huynh đệ, việc đó thực sự ta cũng không biết phải làm thế nào. Si tình chi cổ chính là minh chứng cho tình yêu của miêu nữ, nó giống như một loại ma thuật, thực sự làm cho người mang nó phải chịu rất nhiều khổ sở, cho nên không thể dễ dàng trừ bỏ đi được. Vì An tỷ tỷ mà Lâm Vãn Vinh kể từ khi quen biết tới nay, xưng hô như vậy mới là lần đầu. Thấy sắc mặt nàng vô cùng nghiêm túc, Lâm Vãn Vinh trong lòng chợt nhói lên. Trời ơi, rốt cuộc tình cổ là cái giống gì mà chỉ có thể mang mà không thể giải, không phải là thứ đồ hại chết người sao? Tiên nhi tuổi còn nhỏ, thân thế bi thương, sinh ra thống hận nam nhân trong thiên hạ đa thê đa thiếp, liền năn nỉ ta hạ cổ trùng. Ta cũng đã khuyên trở nhiều, chỉ có điều nha đầu này tính tình quật cường, cho dù ta có nói thế nào cũng không thể quên đi. Gocchuyenaudio.com Cái ý niệm đó trong đầu, ta trong một lúc tâm tư rối loạn bất ổn, đã nghe theo lời hạ cổ trùng lên người nó. Vốn nghĩ tiên nhi dung mạo tuyệt thế, trong thiên hạ không thiếu người sẵn sàng chết vì nó, trước mặt nó làm gì còn nghĩ đến người đàn bà nào khác. Thế nhưng không hiểu sao khi gặp gỡ một kẻ kỳ quái như ngươi, tiên nhi nha đầu ngốc liền rối loạn phương hướng. Nếu ngươi là kẻ trung tình thì thực là quá tốt, chỉ có điều ngươi lại có quá nhiều hồng nhan chi kỳ. Tiên nhi thực sự quá yêu ngươi, đã phá bỏ lời thề cũ, nhưng ngặt nỗi việc mang tình cổ trong người, mang thì dễ nhưng không dễ giải khai, nếu không đã không gọi là si tình chi cổ. An Bích như sâu kín nói, ánh mắt mang theo gợn sóng nhẹ nhẹ, ngữ khí buồn bã tựa hồ đã nhắc đến chuyện cũ trong lòng nàng. Lâm Vãn Vinh cũng đã hiểu được, nói tình cổ hạ dễ dàng khó giải khai, nhưng không nói là không thể, nói cách khác là còn có hy vọng. Tỷ tỷ, đừng trêu đùa ta nữa, có biện pháp gì cứ nói thẳng ra, ta còn phải chờ tiên nhi sinh con cho ta nữa kia. Nàng ấy thân thể cân đối, hông nở eo thon, bẩm sinh đã thích hợp với việc sinh con, tỷ tỷ phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giúp chúng ta mới được. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói, An Bích như cười khúc khích liếc mắt một cái nói. Ngươi thật là, những lời như thế sao cứ tùy tiện nói ra, nếu là người khác nghe ngươi nói chuyện thế này, e là ngươi sẽ bị đánh cho một trận đó. Ặc nếu ngồi trước mặt ta là người khác, ta đã sớm xong việc từ lâu rồi, đâu phải nhìn nhằng mãi thế này. An tỷ thì đôi mắt như hồ thu, gương mặt có chút ửng đỏ, thở nhẹ nói. Hạ cổ trùng là ta, đương nhiên ta có biện pháp giải khai, chỉ là biện pháp đó thực sự làm khó cho ta, cần phải tốn rất nhiều công sức, vì thế ta muốn huynh đệ giúp ta một việc. Lâm Vãn Vinh nói, điều này ta hiểu, An Tỷ thì tìm đến ta nhất định là có mục đích, thiên hạ không có cái gì là miễn phí hoàn toàn cả, chẳng qua là trao đổi điều kiện mà thôi. An Bích như thản nhiên cười, Lâm huynh đệ quả nhiên rất thông minh, nói chuyện với ngươi thật tiết kiệm hơi sức. Bất quá trong việc này, 10 phần thì 9 phần là vì trao đổi điều kiện, 1 phần là vì muốn nói chuyện với ngươi, hi hi. Chết mất ngươi cũng định trêu ghẹo ta à? Lâm Vãn Vinh điềm nhiên nhún vai nói. Hãy thành thật với nhau nhé, cuối cùng thì An tiểu thư muốn gì ở ta? Ta tự hỏi, ngoại trừ đẹp trai cao lớn, hiểu biết rộng, sống chân tình, khiêm nhường cẩn thận, thực không biết có ưu điểm nào khiến An tiểu thư đặc biệt coi trọng ta như vậy. An Bích như liếc một cái nhìn sâu kín về phía hắn, nói. Tiểu đệ đệ, đừng tưởng một tiếng An tiểu thư có thể khiến ta giúp ngươi, ta vẫn muốn ngươi gọi ta là An tỷ tỷ. Ta mà nghe lời ngươi thì đã đi làm quỷ từ lâu rồi. Lâm Vãn Vinh cười nói. An tiểu thư, nàng nói không đúng rồi, chúng ta đây là trao đổi điều kiện, không thể nói ai nợ ai được, so với việc buôn bán không có gì khác, chỉ là có thêm vài điểm tốt mà thôi. Nào hãy nói điều kiện của nàng xem, ta có thể làm được hay không làm được. An Bích như thấy hắn thần sắc thâm sâu, không giống như làm bộ trần chờ một lát cười nói. Ta biết ngươi tự nhiên cũng nắm chắc ngươi có năng lực làm được, hơn nữa lại là người am hiểu nhất nữa. Là người am hiểu nhất. Chỉ có các bộ phận trên thân thể ta là ta hiểu rõ nhất, chỉ là không biết có đúng không? Lâm huynh đệ, hãy để ta kể cho ngươi một thiên cố sự. gocchuyenaudio.com, nghe xong chuyện này tự nhiên ngươi sẽ hiểu. An Bích như thở nhẹ nói. Trước đây có một vị đại sư nổi danh thiên hạ, người thu nhận hai đệ tử. Cả hai vị đệ tử đều là nữ tử, bộ dáng xinh đẹp tựa thiên tiên, cầm kỳ thư họa cưỡi ngựa bắn cung, võ nghệ đã vào hàng siêu quần bạt tụy. Thiếu niên anh kiệt trong thiên hạ đều bị hai nàng thu hút. Sư phụ hai nàng lại là một vị đệ nhất đại sư, uy vọng khôn cùng, mọi người đều vô cùng kính ngưỡng, đối với tỷ muội hai người đều vô cùng thương yêu dạy dỗ, chưa bao giờ thiên vị ai. Sư tỷ muội hai người tình cảm vô cùng thắm thiết, đột nhiên có một ngày, có người nói vị sư tỷ chính là một người trong hoàng tộc huyết mạch cao quý thanh khiết vô bì. Vị sư muội lại xuất thân là miêu nữ, bề ngoài phóng đãng. Từ ngày xuất hiện lời đồn đại, vị sư phụ liền dần thay đổi thái độ coi trọng vị sư tỷ hơn, đem người đó trực tiếp dạy dỗ riêng. Người sư muội không hiểu chuyện, thấy sư phụ không hề dạy mình liền hướng tới vị sư tỷ chất vấn, lại bị vị sư tỷ sử dụng thủ đoạn khiến sư phụ nghe thấy. Sư phụ liền trút giận lên đầu vị sư muội, lại không truyền dạy gì nữa. Lúc Lâm Trung người giao sư môn vào tay sư tỷ, dặn dò phò tá một người lên làm hoàng đế cho đến khi đoạt được hoàng vị. An Bích như thần tình an tĩnh, ngữ khí ảm đạm chìm trong hồi ức xa xưa khiến Lâm Vãn Vinh không biết nói thế nào. Vừa nghe mở đầu chuyện, hắn liền biết đây chính là An Bích như đang kể lại thân thế của mình. Nếu là tỷ thí công bình, bại dưới tay sư tỷ thì vị sư muội kia cũng không có gì để nói. Chỉ hiềm sư phụ đã có thành kiến nên mất đi sự công bằng. Vị sư muội xuất thân là miêu nữ, nhưng cũng là đệ nhất đẳng, gặp chuyện này liền vô cùng đau khổ. Thấy sư phụ đối với mình kỳ thị như vậy, trong lòng vô cùng thê lương, liền trước linh đường sư phụ lập lời thề, nhất định sẽ đánh bại sư tỷ, đòi lại công đạo. Trước linh đường khi đó có rất nhiều người, hai vị sư tỷ muội lại cùng tâm ý vô cùng cao ngạo, chỉ một lời bất hòa liền đại chiến một hồi. Hai người thuở nhỏ ở chung, võ nghệ vốn không phân được cao thấp, đấu qua đấu lại vân không ai đắc thủ. Vậy mà có kẻ nhân lúc vị sư muội không phòng bị âm thầm phóng ám tiễn, khiến vị sư tỷ may mắn thắng nửa chiêu. Vị sư muội giận dữ mang thương thế xuống núi, từ đó hoàn toàn đối lập với vị sư tỷ. Người mà vị sư tỷ năm đó phò tá chính là nhị vương gia, nên vị sư muội liền quay sang giúp tam hoàng tử của hoàng đế. Hai người đã âm thầm đánh lẫn nhau, cũng chưa ai chiếm được tiện nghi. Chỉ là thành vương gia nóng nảy tự phụ, thời khắc mấu chốt lại không nghe lời khuyên giải, bị người phản công đến nỗi cuối cùng mất hết. Vị sư muội không cam lòng thất bại như vậy, liền tổ chức ra Bạch Liên giáo với ý đồ đông sơn tái khởi. Nói đến đây, An Bích như liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh một chút, trên mặt hiện rõ vẻ phức tạp khó phân biệt, nhỏ giọng nói. Dựa theo tính tình của người đó, bằng vào những gì ngươi gây ra, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Vậy mà ngươi lại là tướng công của tiên nhi, không lẽ đó lại là vận mệnh? Hít một hơi thật dài, lại không biết nói gì cho tốt. Lâm Vãn Vinh nghe xong đã hiểu đại khái. Nguyên lai An Bích Như tranh vị với sư tỷ thất bại, liền mượn Triệu Khang chữ để đánh bại sư tỷ, vậy mà thành vương gia lại thất bại, bất đắc chí liền tổ chức ra Bạch Liên giáo để chống lại sư tỷ, rồi lại hồ đồ đề. Cốc truyện audio.com, cơ nghiệp bị hủy trong tay chính mình, tính ra tự mình làm khổ mình a. An tiểu thư, sự tình quá khứ đã trôi qua nhiều năm như vậy, nàng phải nghĩ thông rồi chứ. Nàng với sư tỷ chỉ là lập trường bất đồng mà thôi, chưa thể nói là kết thành thâm cừu đại hận. Lâm Vãn Vinh khuyên giải, An Bích như buồn bã cười, trong mắt đầy lệ quang. Không cừu hận ư, mấy năm nay phiêu dạt khắp nơi, bốn biển là nhà, chịu đựng nhục nhã rốt cuộc là vì cái gì? Một kẻ xuất thân cao quý, liền có thể như tiên nữ cao cao tại thượng, còn một miêu nữ lại là hạng đê tiện như yêu nhân sao? Chẳng lẽ miêu nữ trời sinh đã là hà tiện? Lâm Vãn Vinh cũng không biết nói thế nào cho phải. An Bích như đơn giản là trong tâm ghen ghét, đã nhiều năm trôi qua như vậy mà cừu hận chẳng những không giảm mà càng ngày lại càng sâu. Chỉ bằng hai chữ ghen ghét thì không đủ để giải thích được, điều này có lẽ là do mâu thuẫn giai cấp mà hai người là đại biểu mà thôi. Nghĩ đến đây liền hiểu ra, không còn cảm thấy kỳ quái nữa. Đừng khóc nữa mà, hãy nghe ta giải thích, đây đâu phải là lỗi của nàng. Lâm Vãn Vinh móc trong ngực ra một chiếc khăn tay vừa muốn đưa cho nàng, chợt nhớ đây là vật của Thanh Tuyền lưu lại cho mình, liền vội vã cất đi. An Bích như thẳng thốt một tiếng, đoạt lấy chiếc khăn tay, lau lau nước mắt rồi cười nói. Người thật là tâm địa hẹp hòi quá, ngay cả khăn tay cũng không muốn đưa cho ta, giờ đã thấm nước mắt của ta rồi thì phải làm sao? Trời ạ, đây là tín vật đính ước của ta với Thanh Tuyền, lão tử bình thường không nỡ dùng một chút, ả hồ ly tinh này thực là không biết tốt xấu. An Bích như thấy sắc mặt bất hảo của hắn, hít một hơi dài nói. Ta cùng với ả đấu nhau 20 năm, lần lùa thất bại rồi lại lần lượt đứng lên, chưa bao giờ sợ hãi, bất kể thế nào kiếp này nhất định phải đánh bại ả, nhất định. Thấy ánh mắt nàng nhìn mình, khóe miệng mỉm cười, Lâm Vãn Vinh lại càng hoảng sợ, vội vàng nói. An tỷ tỷ, người nhìn ta làm gì, không phải muốn ta đánh bại người đó chứ. Tha cho ta đi, ta còn phải cùng tiên nhi động phòng sinh con nữa. An Bích như cười khanh khách nói, có ta ở đây, ngươi còn sợ cái gì? Mẹ kiếp, đúng là ta chỉ sợ có nàng thôi, nếu không có nàng thì thế giới này thực an bình quá. Ngươi nghĩ rằng ta bảo ngươi đi đấu võ chăng? Mặc dù ngươi có ám khí lợi hại, có thể đánh lén từ xa, nhưng cũng chưa chắc có thể giết chết kẻ đó. An Bích như hì hì cười, ngón tay dứ trên mũi hắn, nói. Ngốc nghếch, ta đâu có ngốc như vậy, vẫn biết là ngươi ngốc nhưng không ngờ lại ngốc đến thế này. Nàng vừa rồi mới khóc, trên hàng lông mi dài còn vương chút lệ, mặt cười ửng đỏ, thân hình rung rinh khiến bộ ngực cao vút như nảy lên, ngón tay cong cong làm duyên, giống như tình nhân làm nũng, thật sự quyến rũ chết người. Mẹ ơi, nàng thật quá hấp dẫn, lão tử không chịu nổi nữa, giờ cũng không thể rút lui, hay là lão tử cùng nàng luyện võ trên giường, việc tới kinh thành tạm thời không bàn nữa. Lâm Vãn Vinh không quý kỵ gì, dò xét thân hình nàng, hắc hắc cười khan vài tiếng, lại không nói gì. Đánh bại một người có rất nhiều phương thức, bằng võ nghệ cũng chỉ là một loại trong đó, mặc dù đơn giản trực tiếp nhưng lại mất đi không ít niềm vui thú. An Bích như mỉm cười nói, ngoài ra còn có rất nhiều phương thức để vận dụng, tỷ như trí mưu, tỷ như tài học, tỷ như hi hi, tự ngươi tưởng tượng ra đi. Không phải, góc truyện audio.com, muốn ta bán thân sao? Lâm Vãn Vinh kiên định lắc đầu nói, Ta cảnh cáo nàng không nên dùng cách này, chủ yếu bởi ta là một người ngay thẳng, nói những lời này trước mặt chẳng khác nào vũ nhục ta, sau này còn mặt mũi nào. Ồ, ta chỉ thuận tiện nói thôi, ngàn vạn lần đừng nên hiểu lầm đó. Nên nhớ ta là một người chính trực, vậy còn đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì sao? An Bích Như nói, ta biết nàng ấy đẹp như vậy khiến cho ta muốn khuynh thành khuynh quốc quá đi thôi, ta thích sự thành thục của nàng, thích cái thắt lưng của nàng, hắc hắc. An tỷ tỷ không nên hiểu lầm, ý ta không phải như vậy, ý ta là nàng ái là người thành thục, ta chỉ thương hoa tiếc ngọc chút thôi. An tỷ tỷ phát cáu, trừng mắt nhìn hắn nói, ngươi đừng có hối hận a. Vị sư tỷ này, xinh đẹp như thường Nga, tựa tiên tử xuất thế, trên đời này chưa từng có nam nhân nào khiến nàng phải để trong mắt, ngươi liệu có cái bản sự đó không? Thường Nga, tiên tử, Lâm Vãn Vinh sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới ngày ấy bên ngoài Ngọc Phật tự đã gặp một thần tiên tỷ tỷ, mẹ ơi, không phải là nàng ấy chứ? Cách chương.